Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2048, bí mật, góc truyện audio.com, tiểu trí nang nghe xong hữu trưởng lão nói sau, vội vã chạy vào liên bài trong phòng, sau đó nhìn một lần tình huống bên trong, lại là phát hiện bên trong người nào cũng không có, nhất thời cũng là sắc mặt trắng nhợt. Hữu trưởng lão, phương diện này không có người. Cái gì, không có người, hữu trưởng lão sắc mặt nhất thời tối sầm, bước nhanh tiêu sái tới rồi một gian liên bài trước phòng mặt nhìn một chút tình huống bên trong, trên mặt thần sắc càng kém cỏi nhi. Bởi vì, phương diện này rõ ràng chính là đi vội vội vàng vàng bộ dáng, thậm chí ngay cả chăn và vân vân cũng không có điệp mà quần áo và đồ dùng hàng ngày và vân vân cũng đều nhưng ở chỗ này không có lấy đi thế nhưng không ai. Hữu trưởng lão biết này tuyệt đối không phải trong phòng này người đi công tác bởi vì nếu như đi nghề nghiệp nói, không có khả năng ngay cả chăn cũng không điệp hơn nữa cửa phòng cũng sẽ không như thế tứ xưởng mở rộng ra. Tuy rằng nơi này chỉ có bọn họ vài người tại cũng không khả năng xuất hiện tiểu thâu các loại đích cho nên bọn họ khóa cửa chắc là không biết, bất quá cửa phòng tối thiểu cũng muốn đóng cửa, đây là lễ nghi vấn đề. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao VN, bất quá, hữu trưởng lão hay không có chết tâm, nhíu mày nói rằng. Đi, chúng ta đi địa phương khác xem một chút, xem bọn hắn có đúng hay không đang làm việc đang lúc. Hảo, tiểu trí nang cũng là ý thức được không thích hợp nhi, chỉ bất quá hắn chứng kiến hữu trưởng lão sắc mặt bất hảo, không dám nói thêm cái gì. Cùng hữu trưởng lão ra khỏi liên bài phòng biệt thự, hai người bọn họ lại đi hướng một bên nghề nghiệp đang lúc. Nghề nghiệp đang lúc bên trong cũng là rất hỗn độn bộ dáng, hơn nữa cũng là không có một bóng người, để cho hữu trưởng lão căm tức chính là, này cổ độc bồi dưỡng mãnh đều lấy mất. Đương nhiên, Lam Lăng đám người lúc rời đi, khác này hành lý cũng sẽ không đi lấy thế nhưng về đại lực thần cổ cùng với kim cương cổ này bồi dưỡng mãnh lại là đều đã mang đi, mấy thứ này là kiên quyết không thể lưu cho hữu trưởng lão đích. Hữu trưởng lão vốn đang trông cậy vào đang làm việc đang lúc phát hiện một chút đồ vật này nọ nhưng là lại là không thu hoạch được gì. Về phần ngoài hắn ra này bồi dưỡng dịch các loại đồ vật này nọ, hữu trưởng lão mình cũng có rất nhiều, căn bản đều là một chút vô ích vật. Ta ích hắn cái mẹ. Hữu trưởng lão rốt cục nhịn không được bảo một câu thô khẩu, hắn thật sự là rất tức giận, những người này cư nhiên cùng với đồng quân thông đồng một mạch chạy trốn. Hiện tại, hữu trưởng lão còn chưa ý thức được hắn bị đồng quân hạ cổ, mặc dù có nhiều dễ quên, cũng hiểu được thân thể ra khỏi chút vấn đề thế nhưng hắn còn không có hướng cái kia phương hướng suy nghĩ, chỉ là cho rằng đồng quân âm thầm cùng với Dương Minh nội ứng ngoại hợp đạt được chính mình tín nhiệm sau, lừa một chiếc phi cơ trực thăng, dụng phi cơ trực thăng dẫn Dương Minh đám người ly khai nơi này. Dù sao hữu trưởng lão cũng không biết kỳ thực Dương Minh đám người muốn ly khai, là có thể tùy thời ly khai dược cốc đích căn bản không cần cùng với đồng quân nội ứng ngoại hợp đi lừa gạt hắn. Hữu trưởng lão bớt giận, đều tại ta, lúc đó nếu như không cho Liệp Ưng trước. Ly khai thì tốt rồi, nếu Liệp Ưng là một kẻ phản bội, như vậy tự nhiên không thể tái xưng là tiền bối. Cũng không trách ngươi, mà ngay cả chính mình, đều là giao hữu vô ý. Góc truyện audio.com A ta đều bị hắn lừa, huống hồ là ngươi. Hữu trưởng lão nhưng thật ra không có trách tội tiểu trí nang, dù sao tiểu trí nang cũng không biết đồng quân là một kẻ phản bội, hắn hữu trưởng lão mình cũng nhìn không ra huống hồ người khác. Ôi chao, vậy bây giờ nên làm gì? Tiểu trí nang hỏi, quên đi, đánh trước đạo hồi phủ đi sao, phòng chừng bọn họ đi rồi, một chốc sẽ không có rồi trở về, bọn họ có thể đi Lam Miêu trại, chúng ta cũng không thể đi Lam Miêu trại bắt quơ, lấy bọn họ đi sao? Hữu trưởng lão lắc đầu có chút bất đắc dĩ nói. Hữu trưởng lão ta không rõ chính là, ngươi hiện tại kim cương cổ cũng đã vượt lên trước bình thường kim cương cổ rất nhiều, so với bình thường kim cương cổ còn muốn lợi hại hơn, vì sao còn không đi đánh Lam Miêu trại đâu. Coi như ngươi cái này kim cương cổ tại không có nguyên bản kim cương cổ tu bổ dưới, cần máu tươi đi tế luyện thế nhưng cũng không ảnh hưởng chúng ta đi đối phó Lam Miêu trại a. Tiểu trí nang có chút kỳ quái hỏi, có một số việc ngươi không hiểu. Hữu trưởng lão khoát tay áo, không nói thêm gì. Hắn cái này kim cương cổ tuy rằng so với bình thường kim cương cổ còn muốn lợi hại hơn thật nhiều bội, hơn nữa ngoại trừ nếu không đoạn dụng máu tây tế luyện ở ngoài không có ngoài hắn ra chỗ thiếu hụt kỳ thực nếu không, bởi vì hữu trưởng lão biết một cái đại bí mật. Đó cũng là hắn không dám đơn giản đi Lam Miêu trại nguyên nhân. Lam Miêu trại có một tế tự đường, bên trong có một loại thần bí lịch lãm có thể chống lại hữu trưởng lão sửa hãy kim cương cổ, hữu trưởng lão loại này kim cương cổ, là một loại tà ác vu thuật trăm ngàn năm qua, đều là bị cấm chỉ đích mà hữu trưởng lão vì thu được thực lực mới dùng một loại cùng loại vu thuật tế luyện phương thức làm ra sửa hãy kim cương cổ thế nhưng trong thân thể loại này kim cương cổ tại gặp phải Lam Miêu trại tế tự đường lực lượng thần bí sau, sẽ phát sinh không tự giác sao động, hình như muốn phản phệ như nhau. Đó cũng là Hữu trưởng lão nhiều trước đi Lam Miêu trại lúc vô tình phát hiện đích thế, nhưng hắn ai cũng không có cùng ai nói, đây là nhược điểm của hắn, thế nhưng chỉ cần không đi Lam Miêu trại, sẽ không có nguy hiểm. Sau lại, Hữu trưởng lão tìm đọc nhiều lần sách cổ cùng với tư liệu, rốt cuộc tìm được một loại hợp lý biện pháp giải quyết, một loại là tiêu diệt Lam Hải, nguyên nhân là trên người của hắn có tế tự đường truyền thừa, lịch đại Lam Miêu trại trại chủ trên người đều có tế tự đường truyền thừa, chỉ cần tiêu diệt trại chủ, như vậy tế tự đường vậy cổ lực lượng thần bí sẽ tiêu tan thành mây khói, sẽ không đối Hữu trưởng lão tạo thành uy hiếp. Đó cũng là Hữu trưởng lão vẫn tìm kiếm Lam Hải, muốn tiêu diệt nguyên nhân của hắn, nếu không Lam Hải cổ thuật tuy rằng lợi hại thế nhưng cũng cùng với Hữu trưởng lão tương đương, mà Hữu trưởng lão có sửa hãy kim cương cổ trong người, tiêu diệt Lam Hải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng Lam Hải quá mức rào hoạt phía đông trốn, nhượng Hữu trưởng lão tìm không được tung tích của hắn, chỉ cần bất diệt dụng hắn, sẽ không có thể đi vào công Lam Miêu trại. Đó cũng là Hữu trưởng lão một kéo tái kéo, không có đi đánh Lam Miêu trại nguyên nhân. Hắn đối ngoại nói lúc nào cơ không thói quen các loại kỳ thực đều là hắn mượn cớ mà thôi, chính yếu chính là hắn sợ vậy cổ lực lượng thần bí. Thế nhưng đây là hắn trung cực bí mật hắn, gocchuyenaudio.com, không thể đủ nói ra, đối bất luận kẻ nào cũng không thể nói, bao quát hắn người bên cạnh cùng với thủ hạ của hắn, cho dù là tiểu trí nang cái này thân cận nhất chính là thủ hạ cũng không có thể. Bởi vì, này quan hệ đến hắn nhược điểm đại bí mật, hắn không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Nếu như Lam Miêu trại đã biết tin tức này, sẽ trở nên không có sợ hãi, bởi vì bọn họ không lo lắng Lam Miêu trại sẽ phải chịu Hữu trưởng lão công kích, cho nên sẽ chuyên tâm đi nghiên cứu khác, như vậy gần nhất Hữu trưởng lão thì không thể tại phòng ngự phương diện kéo Lam Miêu trại tinh lực. Mà mặt khác một loại phương thức giải quyết kỳ thực cũng rất đơn giản, đó chính là tái dùng một người cái, hoàn chỉnh hãy kim cương cổ, dùng xong chỉnh hãy kim cương cổ đi hỗn hợp loại này sửa hãy kim cương cổ, hỗn hợp qua đi, không chỉ có bảo lưu lại sửa hãy kim cương cổ uy lực, đồng thời cũng có thể nhượng sửa hãy kim cương cổ không hề dụng máu tê tế luyện, biến thành siêu thuần khiết kim cương cổ, như vậy cũng không sợ Lam Miêu trại vậy cổ lực lượng thần bí. Cách chương.